Mạc Vấn Trần không để ý tới, thật ra lực chú ý của Tô Linh Phong không để trên những nguyên thạch trên tay nàng, mà ánh mắt của nàng luôn luôn nhìn theo cơ thể trong suốt đang lơ lửng của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch xuyên qua đống nguyên thạch, đầu thì vùi trong nguyên thạch, đuôi thì lại lòi ra ngoài, cực kỳ bận rộn. Khóe môi Tô Linh Phong hơi nhếch lên, rất khó để có thể nhìn ra. Đá quý, nguyên thạch cho dù là phương pháp nào thì cũng không thể nhìn thấu hả? Cũng không phải hoàn toàn là như vậy. Nàng và rồng con đã ký khế ước được hơn 2 tháng. Lần đầu tiên Tô Linh Phong cho rằng tên oát này thật tham tiền, nhưng thật ra cũng có chút tác dụng. Chủ nhân, viên này nè. Tiểu Bạch chỉ huy Tô Linh Phong, còn có viên này cũng cầm luôn đi. Tô Linh Phong dựa theo sự điều khiển của Tiểu Bạch mà lấy vài viên nguyên thạch ra. Viên này, chính là viên này. Ha ha ha ha. Tiểu Bạch chỉ vào một viên nguyên thạch tối đen như mực, vẻ mặt ngu si cười ngây ngô, đá quý, đẹp quá. Viên nguyên thạch này cũng không quá lớn, Tô Linh Phong cầm viên nguyên thạch xấu xí trông không khác gì tảng đá ở trong tay, liếc xéo Tiểu Bạch, viên này sao? Ngươi chắc chắn chứ? Ừ. Cánh của Tiểu Bạch run run không ngừng, lắc lư cái đầu nhỏ, xanh biếc, đẹp lắm đó. Xanh biếc, đá quý hệ mộc. Kháng mộc thương bảo thạch, còn là đá quý đối kháng chậm chạp đều là màu xanh biếc. Không biết đá quý này là loại gì. Chỉ có điều, cứ coi như là đá quý có cấp bậc kém nhất mà mua được với giá 5 kim tệ cũng coi như hời to rồi. Tô Linh Phong cầm viên nguyên thạch nhét vào trong người, ra hiệu Tiểu Bạch, tiếp tục. Tiểu Bạch lại vui vẻ chui đầu vào nguyên thạch, chủ nhân và thú sủng phối hợp vô cùng ăn ý, Tiểu Bạch chỉ huy. Tô Linh Phong vận chuyển, nhanh chóng chọn ra mấy viên, màu vàng, trời ơi, Tiểu Bạch hạnh phúc đến nỗi suýt nữa lăn lộn ra đất, màu vàng, mắt Tô Linh Phong sáng lên, màu sắc này ngoại trừ đá quý hệ kim có tính chất đối kháng ra, còn có hai loại đá quý rất đắt tiền là màu vàng, tiếp tục tìm. Tô Linh Phong dùng truyền âm giữa chủ nhân và ma sủng để nói với Tiểu Bạch, chủ nhân, đống đá này cũng đã xem rồi. Chỉ có hai viên đá quý này là được thôi, còn lại đều là thứ vô dụng hết, nếu không thì chúng ta đổi lại đống khác đi. Hai mắt Tiểu Bạch nhấp nháy như sao, nói, a, một đống nguyên thạch lớn như vậy mà chỉ có hai viên này là tốt sao? Quả nhiên, giá nào thì của đó. Tô Linh Phong vỗ tay, cầm hai viên đá, đứng dậy, chọn được rồi. Mạc Vấn Trần hỏi ừ. Mạc Vấn Trần đưa tay ra nhận lấy hai viên nguyên thạch mà Tô Linh Phong đã chọn, xem qua một chút, thoạt nhìn hai viên đều chẳng lớn chút nào, nếu không thì đổi sang một bàn đá khác rồi chọn hai viên khác. Trước tiên trả tiền hai viên này đã, Mạc Vấn Trần gọi bồi bàn tới rồi thanh toán tiền. Tô Linh Phong không tranh cùng hắn, nếu hắn đã thừa nhận việc tiếp cận nàng là có mục đích thì nàng cũng sẽ không ngần ngại bắt hắn trả chút tiền này. Tô Linh Phong và Mạc Vấn Trần đang đi gần đến vị trí thạch khí thì bỗng nhiên, một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt hung ác ôm một viên nguyên thạch lớn đi vượt lên trên bọn họ, đặt viên nguyên thạch lên trên bàn đá. Bá đạo nói, xê ra, giặt ra coi, lão tử tới trước. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, một kim tệ bán không, từng đống đá lớn chồng chất. Cố đóng nhiều người, có đóng lại quành quẽ, không có ai thèm để mắt. Đại hán kia lựa ngay bàn giải bảo, nhiều người nhất mà chen vào. Mạc Vấn Trần nhìn đại hán kia, sắc mặt mang theo nụ cười ôn nhã, trong mắt đã có ánh sáng lập lòe. Vị huynh đệ này, huynh có phần không phúc hậu lắm thì phải. Sao nào? Đại hán kinh bỉ nhìn Mạc Vấn Trần, miệng rộng nhếch lên, vỗ đục đục vào khối nguyên thạch nói. Đây chính là khối nguyên thạch lão tử trả giá lớn để mua, lão tử muốn giải bảo trước đấy, ý kiến gì? Thì để đại hán giải trước vậy, hai người các người có mỗi hai viên bé tẹo, đợi chút là xong ấy mà. Đúng đấy, nguyên thạch cấp thấp thì có cái gì tốt chứ, tranh với người ta làm gì? Thứ đá hạ đẳng, lão tử còn chẳng buồn liếc, còn xem là bảo bối cái gì, hừ. Đám người chung quanh ồn ào nịnh bợ. Cứ huynh một câu ta một câu, vậy để hắn ta giải trước đi. Tô Linh Phong nhàn nhạt nói. Mạc Vấn Trần thu ánh mắt ác liệt lại, mỉm cười. Phong Nhi đã nói vậy thì để hắn ta làm trước đi. Vẫn là tiểu cô nương này biết điều. Vậy mới đúng chứ. Mạc Vấn Trần không để ý đám người kia, chỉ nhìn Tô Linh Phong, ánh mắt rất ư là dịu dàng chiều chuộng. Đáng tiếc là lại bị Tô Linh Phong bỏ qua hoàn toàn. Đại tráng khiêng khối nguyên thạch kia lại, kéo đồ giải bảo ra, căn vị trí rồi cắt xuống. Đám người xem náo nhiệt duỗi cổ ra, nhìn chằm chằm vào chỗ cắt. Đại hán lại càng khẩn trương hơn, còn chẳng dám thở mạnh. Ai? Là đá, không có bảo thạch. Khối nguyên thạch bị cắt rồi, có người thở dài nói. Cắt tiếp đi, mới có một đao thôi mà, nói không chừng bên trong còn có đồ tốt đấy. Có người cổ vũ nói. Đại tráng dịch qua, lại cắt xuống. Vẫn không có, sao lại vậy được chứ? Vật liệu khối đá này tốt như vậy mà. Có người lắc đầu. Đại hán đổ mồ hôi, khẽ cắn môi, lại dịch qua chỗ khác, hung dữ cắt xuống thêm một đao. Ngoại trừ một khoảng phế vật, chỗ bị cắt lập tức tỏa ra ánh sáng âm u màu xanh da trời. Ra rồi, ra rồi. Nhìn xem, có bảo rồi. Màu xanh da trời. Mạc Vấn Trần nhướng mày, nếu là bảo thạch tụ linh hoặc tăng tốc thì vận may của tên to con này cũng không tệ lắm. Đại tráng, ta mua 800 kim tệ, bán cho ta đi. Có người hô lên, ta mua 850, bán cho ta. Lộ bảo còn ít quá, không thể dùng tinh thần lực dò xét xem thuộc tính gì, cũng không biết tỷ lệ lớn nhỏ ra sao mà đã có người ra tay thế này. Những người này như thế này chính là bán đổ. Mạc Vấn Trần giải thích nói. Tô Linh Phong gật đầu, cái này nàng biết, hiện đại cũng có bán đổ. Không bán, lão tử muốn giải hết ra. Đại tráng cười tít mít đến không thấy mặt trời, dịch đồ mài sang, cẩn thận từng ly từng tí mà đánh bóng. Nếu viên này lớn, thuộc tính không tồi thì hắn phát tài rồi. Sau nửa ngày, lại có người kinh ngạc hô lên, ô, chỉ có một tầng, là bảo thạch mỏng ra. Xong rồi, không đáng giá, thật tiếc. Đại tráng, còn nửa khối kia bán cho ta đi, ta mua 50 kim tệ. Giá lúc này thoáng cái đã tụt xuống mười mấy lần. Sao có thể là bảo thạch mỏng ra được? Không bán. Lão tử không tin. Đại hán quát to một tiếng, vẫn chưa từ bỏ ý định, mài thêm một lần, cuối cùng mài sạch sẽ tầng sáng mỏng kia. Khuôn mặt đại hán đỏ bừng, cắt nốt khối còn lại. Bên trong là đá trắng tinh. Đại hán vẫn chưa từ bỏ ý định, lại cắt. Lại là đá. Lại cắt tiếp. Vẫn lại là đá. Đánh bạc thất bại, đại hán này thua thảm thật. Cho đến khi cắt còn một cục to hơn nắm đấm một chút, đã chẳng còn ai ra giá nữa. Toàn thân đại hán đổ mồ hôi ướt nhẹp, hai vai sụ xuống. Đây là nguyên thạch gã bỏ hết tất cả tài sản ra mua đấy. Khối nguyên thạch này ta ra giá một kim tệ, bán không? Tô Linh Phong dùng ngón tay trắng nõn chỉ vào hòn đá to bằng nắm tay kia, chậm rãi nói. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, lộ bảo rồi. Tiểu cô nương, không phải là cô thương hại đại hán này đờ xô chứ? Đánh bạc cơ mà, thua bạc thắng bạc đều là chuyện bình thường. Ha ha, tiểu cô nương, nếu thật sự đồng tình thì một kim tệ cũng quá khó coi rồi. Mọi người nghe thấy nàng ra giá đều cười rộ lên. Đồng tình? Mạc Vấn Trần buồn cười lắc đầu, nha đầu máu lạnh này mà biết đồng tính ấy hả? Đùa gì nghe ghê quá vậy? Nhưng hắn cũng có phần tò mò, khi không nàng lại mua khối phế liệu này làm gì? Đừng nói là nhiều tiền quá không có chỗ nào tiêu nhé. Bán hay không? Tô Linh Phong chẳng buồn để ý đến những ánh mắt chung quanh, chỉ nhìn đại hán rồi lặp lại. Bán. Đại hán nhét một chữ qua kẽ răng. Nếu không bán, e rằng ngày mai đến cơm cũng chẳng có mà ăn mất. Tô Linh Phong cũng chẳng buồn nói nhả, ném cho đại hán một kim tệ rồi mang tới trước bàn giải bảo, cầm khối nguyên thạch kia tinh tế mà đánh bóng. Nhìn thấy hành động của nàng, ánh mắt mọi người nhìn nàng lại chuyển thành như nhìn một kẻ ngu vậy. Chưa mài được bao lâu, phế vật trong tay Tô Linh Phong bỗng nhiên tản mát ánh sáng màu xanh da trời, còn sáng hơn vầng sáng lúc nãy đại hán cắt ra. Không phải chứ, tình huống gì vậy? Lộ, lộ bảo rồi hả? Bà mẹ nó, tí teo phế liệu vậy mà cũng lộ bảo được hả? Mọi người không thể tin nổi. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Vấn Trần cũng lộ vẻ kinh ngạc. Là vận may của tiểu nha đầu này quá tốt sao? Hay là nàng đã sớm biết bên trong khối nguyên thạch này có bảo thạch? Nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất cứ biểu tình gì của Tô Linh Phong, Mạc Vấn Trần càng thêm nghi ngờ khả năng thứ hai. Mọi người ngẩng cổ, mở to hai mắt nhìn Tô Linh Phong giải bảo. Đại hán nắm chặt miếng kim tệ Tô Linh Phong trả cho hắn, khuôn mặt tím tái, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Độc tác của Tô Linh Phong rất thành thạo, căn bản không hề giống người giải bảo lần đầu tiên, chỉ mất chút thời gian đã lấy được bảo thạch minh liệu. Bùi Bản vội mang một chậu nước qua, Tô Linh Phong thả bảo thạch minh liệu vào trong nước rửa qua. Bảo thạch lập tức trở nên tinh khiết sáng bóng, xinh đẹp chói mắt. Hoa ngao ngao, Tiểu Bạch kích động bay vòng vòng quanh Tô Linh Phong. Chủ nhân, tôi không lừa cô nha, có bảo thật đó, đẹp quá đi, la la la la. Đại hán kia vừa hạ một đao, Tiểu Bạch đã chui tọt vào nhìn qua rồi. Nếu đại hán kiên trì tới cùng hoặc ăn may hạ đao trúng bảo thạch này, bảo thạch minh liệu này cũng chẳng rơi vào tay Tô Linh Phong. Chỉ có thể nói gã không có mệnh phát tài, không có hoa văn, không phải thạch kháng tính. Có người thấp giọng nói, bên trên không có sương mù hay phủ băng, không phải hệ thủy hay tụ linh hệ băng. Có người nói tiếp, a, là bảo thạch tăng tốc sao? Tô Linh Phong nắm lấy bảo thạch mình liệu, ngưng thần cảm giác thuộc tính của bảo thạch. Một lát sau, nàng nở nụ cười nhạt nói, đúng là bảo thạch tăng tốc, có độ tinh khiết 7 thành. Tiểu cô nương thật may mắn. A, độ tinh khiết 7 thành, tỷ lệ thật không tồi. Một viên này có thể chế tác được vài đôi giày da tốc đấy. Tiểu cô nương, bảo thạch này cô có bán không? Bán cho ta đi, ta ra giá 2000 kim tệ. Không bán, Tô Linh Phong dứt khoát từ chối. Kêu hai chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 73, bảo thạch, ta đến đây. Nếu là bảo thạch kháng tính thì có bán cũng chẳng sao, nhưng đây lại là bảo thạch có thuộc tính không tệ, Tô Linh Phong muốn giữ lại dùng. Nàng muốn làm luyện kim sư, trong tay sao có thể thiếu mấy viên nguyên liệu cho gia hình được chứ? Cái này là của ta, của ta. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Đại hán bỗng nhiên nổi điên, phóng tới chỗ Tô Linh Phong, đưa tay muốn cướp lại bảo thạch trong tay nàng. Thân hình của Tô Linh Phong loáng cái đã tránh được vuốt của đại hán, góc áo cũng chẳng chừa cho hắn đụng. Mạc Vấn Trần thu nguyên thạch vào nhẫn chữ vật, tiến lên một bước bắt lấy cổ tay đại hán, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười mê người. Huynh đệ, đồ đã bán sao còn là của huynh được? Dứt lời, trên tay thoáng dùng lực một cái, chỉ nghe rắc một tiếng giòn tay, cánh tay đại hán đã vỡ vụn. A, tay của ta, a a a. Đại hán há miệng rú lên không ngừng. Mạc Vấn Trần tùy ý hất lên, ném đại hán kia ra ngoài. Mọi người chung quanh bị tình huống đột nhiên phát sinh này dọa sợ ngây người, cả một đám mở to mắt hoảng sợ nhìn hai người, không biết nên phản ứng thế nào. Tốc độ của cô gái áo trắng này thật kinh người, khoảng cách gần như vậy mà cũng tránh được. Nam tử áo màu mực này thật mạnh. Đại hán kia dù gì cũng là một võ sĩ trung cấp, ngay cả đấu khí còn chưa phát mà chỉ sờ nhẹ một cái đã bóp nát được cánh tay đại hán. Trên mặt mọi người đã không thấy vẻ khinh bỉ lúc nãy nữa. Mặt khác, người bên bàn đá khá nghe được động tĩnh cũng lục tục kéo qua. Đám người vây quanh bàn đá hạ đẳng ngày càng đông. Chuyện gì đây? Một đầu mục mang theo mấy tên to con chen vào nhíu mày hỏi. Bùi Bản trông coi bàn đá này vội đi tới, đơn giản nói qua chuyện vừa xảy ra. Vứt ra ngoài. Đầu mục tuần chẳng liếc đại hán đang nằm co quắp trên mặt đất, bĩu môi nói với hai thủ hạ đứng sau lưng. Sau đó như có điều suy nghĩ nhìn Tô Linh Phong và Mạc Vấn Trần, cũng không nói gì mà chỉ quay lưng bỏ đi. Đại hán bị khiêng ra ngoài, đám người chung quanh vẫn không tản ra, tò mò đánh giá một đôi nam nữ mặt không biểu tình, vẻ nước chảy mây trôi trước mặt. Tô Linh Phong cho viên bảo thạch tăng tốc minh liệu kia vào nhẫn chữ vật rồi vươn bàn tay nhỏ bé ra trước mặt Mạc Vấn Trần, đưa đây. Hừ, hai viên nguyên thạch kia, chẳng lẽ huynh muốn nuốt làm của riêng? Mạc Vấn Trần hết biết nói gì, lấy hai viên nguyên thạch lúc nãy cho vào nhẫn chữ vật vì tình thế cấp bách kia ra bỏ lên bàn đá. Trên người bọn họ còn có nhẫn chữ vật quý giá sao? Mắt của mọi người không ngừng trợn trừng, lúc nãy bọn họ quả thật nhìn nhầm rồi. Thân phận của hai người trẻ tuổi này chỉ sợ là không đơn giản. Tô Linh Phong cố định viên nguyên thạch thứ nhất lên bàn đá, chiếu theo vị trí mà Tiểu Bạch đang khoa chân múa tay, bắt đầu giải bảo. Hình vẻ bên ngoài của viên nguyên thạch này quả là quá kém. Không ít người âm thầm lắc đầu, xem ra viên nguyên thạch trước đó hoàn toàn là dựa vào vận may mà lấy được của đại hán kia. Nhưng rất nhanh sau đó, mắt của mọi người lại trợn trừng lên. Má ơi, một lộ nữa rồi. Một viên đá vầy mà cũng lộ bảo sao? Màu xanh lá, không biết là bảo thạch gì. Vận may của cô bé này tốt thật. Mạc Vấn Trần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của Tô Linh Phong mà đăm chiêu. Vận may tốt, quả thật là vận may tốt sao? Tiểu cô nương, cái này có bán không? Có người lên tiếng hỏi. Không bán, ta giải bảo hết. Tô Linh Phong bình tĩnh nói. Rất nhanh sau đó, bảo thạch minh liệu đã được Tô Linh Phong giải ra hoàn toàn, rửa sạch sẽ, chỉ lộ ra chút hoa văn phức tạp, là bảo thạch kháng tính. Tô Linh Phong dùng thần lực dò xét một chút, nhàn nhạt nói, bảo thạch kháng chậm, độ tinh khiết 6 thành, minh liệu này bán không? 300 kim tệ, ta ra 330, bán ta đi. Đám người chuyên thu mua minh liệu ở sòng bạc hầu hết đều là người buôn bán bảo thạch. Bảo thạch minh liệu này như chén cơm lớn vậy, có thể gia công được không ít thành phẩm bảo thạch, người trả giá cao sẽ mua được. Bảo thạch kháng tính nàng cũng không có mấy hứng thú, giá tiền thỏa mãn thì bán đi cũng được. 350, 400, 420, cuối cùng bảo thạch được bán với giá 450 kim tệ, nhiều kim tệ quá. A ha ha ha, Tiểu Bạch không che nổi răng. Khóe miệng tuét đến mang tai. Tô Linh Phong cất kỹ tiền rồi cố định viên nguyên thạch cuối cùng lên bàn giải bảo. Bắt đầu thuần thục giải bảo. Mọi người nín thở, nhìn chằm chằm vào động tác của Tô Linh Phong. Ai nấy đều chờ mong kỳ tích xuất hiện lần nữa. Tô Linh Phong chỉ cắt một đao, trong nguyên thạch đã lộ ra vầng sáng màu vàng chói mắt. Màu vàng ròng, là màu vàng ròng đấy. Chỉ có một loại bảo thạch có màu vàng ròng. Đó chính là bảo thạch công kích. Bà mẹ nó, là bảo thạch công kích. Không phải đâu, nguyên thạch rác rưởi như vậy sao có thể có bảo thạch công kích được. Mọi người đều tỏ vẻ không tin nổi. Ngoài bảo thạch bảo kích ra cũng có một vài bảo thạch có công năng công kích khác. Bảo thạch công kích được coi là bảo thạch quý giá nhất, có biểu tượng tốt nhất, rất khó giải được bảo thạch công kích. Có bán không? Có bán không? Có người vội vàng hỏi. Tô Linh Phong lắc đầu, loại bảo thạch thuộc tính tốt này nàng muốn giữ lại. Sau khi giải bảo toàn bộ, Tô Linh Phong cầm viên bảo thạch công kích minh liệu độ tinh khiết 9 thành kia, thỏa mãn gật đầu. Mọi người đều đỏ mắt nhìn theo, không biết ai dẫn đầu, toàn bộ đều như ong vỡ tổ xông vào bệ đá cấp thấp, tranh nhau như gà, điên cuồng cướp đoạt. Mạc Vấn Trần nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tô Linh Phong, thở dài thườn thượt. Quả nhiên, mặt co quắp là bệnh mà. Tô Linh Phong nhìn đám người đang tranh cướp nhau, nhấc chân đi tới bệ nguyên thạch cấp cao. Tiểu Bạch, đổi nơi. Vâng chủ nhân, a ha ha ha. Bảo thạch, ta đến đây. Cứu ba chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 74, nha đầu, trả ta phí bảo quản đi. Mọi người đều chém chém giết giết chạy qua bệ đá hạ đẳng rồi, trước bàn đá cấp cao lại tản đi không ít. Tô Linh Phong tới trước bàn thượng đẳng, bồi bàn tươi cười cung kính đưa kính thủy tinh khuếch đại dùng để dò xét lên, mời tiểu thư từ từ chọn. Bệ thượng đẳng chuẩn bị rất nhiều công cụ chuyện nghiệp thuận tiện cho khách đánh bạc chọn, không giống bệ đá cấp thấp chẳng ai buồn lui tới. Tô Linh Phong nhận lấy công cụ trong tay bồi bàn, bắt đầu ra vẻ chọn đồ. Nàng chỉ làm dáng thôi, chẳng cần những thứ này làm gì, nhưng bề ngoài vẫn phải ra vẻ. Dù sao nơi rồng cá hỗn hợp này, nàng vẫn nên cảnh giác. đạo lý việc khác thường ắt có quỷ mọi người đều hiểu cả. Tiểu Bạch đã sớm chổng mông, vui vẻ ngao du trong đống đá rồi. Nguyên thạch trên bàn đá này cũng không nhiều, chỉ có 20 mấy viên, giá tiền cũng không đồng nhất mà căn cứ vào ưu khuyết điểm của từng viên, không đồng giá nhau. Viên tốt nhất, to bằng cái cối xay có giá đếm 8.800 kim tệ. Tiểu Bạch chui vào một phen rồi lắc đầu rồng, đều là đá, trắng hếu cả da. Bề ngoài quả nhiên đều là lừa rồng. Tô Linh Phong ngu cả người, bề ngoài, nó biết nhìn bề ngoài sao? Mạc Vấn Trần cũng cầm lấy công cụ từ chỗ bùi bàn, vừa không đếm xỉa gì tới việc chọn, vừa tủm tỉm trêu chọc Tô Linh Phong. Này, tiểu nha đầu, hai viên minh liệu của cô là ta bỏ tiền mua đấy, tiền lời có phải nên chia cho ta một nửa không nhỉ? Tô Linh Phong vừa nghe đã buông công cụ xuống, phủi tay lấy ra 10 kim tệ từ trong túi, trả huynh. Đầu Mạc Vấn Trần thoát đen, ta còn chưa nói muốn kim tệ của cô mà. Tô Linh Phong bình tĩnh bỏ thêm 1 kim tệ vào, giờ đủ chưa? Tiểu nha đầu, cô còn keo kiệt hơn được nữa không? Tô Linh Phong lườm Mạc Vấn Trần, mặt không biểu tình nói, có tí teo mà đã buôn bán có lời vậy rồi, làm người phải biết cảm thấy đủ. Tiểu nha đầu này, cô đúng thật là... Mạc Vấn Trần câm nín, huynh không lấy ta coi như huynh không cần đấy nhé. Tô Linh Phong làm bộ muốn thu kim tệ lại. Cần, đương nhiên là cần. Mạc Vấn Trần chụp lấy 11 kim tệ trong tay Tô Linh Phong, nở nụ cười toe toét. Tiền lãi nhiều cỡ vậy, sao lại không cần chứ? Tiểu nha đầu, trên người ta còn có một ít kim tệ này, cô có muốn mượn không? Khóe miệng Tô Linh Phong lại giật, không thèm để ý đến Mạc Vấn Trần nữa mà quay đầu chăm chú chọn nguyên thạch. Giá trị nguyên thạch trên bệ cao cấp đều không thấp, bảo thạch thuộc tính bình thường lại không mấy giá trị. Tô Linh Phong bảo Tiểu Bạch miêu tả kỹ màu sắc, kích thước, tính chất của bảo thạch bên trong nguyên thạch rồi mới quyết định có mua hay không. Trên bàn cao cấp này, Tô Linh Phong chỉ chọn được 2 viên là thỏa mãn, sau đó liền quay sang bệ trung cấp. Có một vài người cũng không đi chém chém giết giết mua nguyên thạch hạ đẳng mà đi theo đằng sau Tô Linh Phong, quan sát thủ pháp và biểu lộ trên mặt khi nàng chọn nguyên thạch, muốn tìm ra bí kíp của cô. Đáng tiếc, khiến cho bọn họ thất vọng rồi, Tô Linh Phong chọn thạch lại chẳng có chút quy luật nào. Tô Linh Phong chọn lấy 7 viên lớn nhỏ, cấp bậc không đồng nhất rồi mới quyết định ngưng càn quét. Xê ra, ông chủ bị kinh động, tự mình xuống lầu, nhiệt tình mời Tô Linh Phong. Không ngờ tiểu thư tuổi không lớn lắm nhưng nhãn lực lại tuyệt vời như vậy, chọn mấy viên nguyên thạch bề ngoài đều không tầm thường. Hẳn cô nương là người trong nghề. Ta cũng không phải người trong nghề gì, chỉ là may mắn thôi. Tô Linh Phong nhìn ông chủ béo núc, lạnh nhạt nói, ông chủ, ta mua nhiều nguyên thạch chỗ ông như vậy có được giảm giá không? Giảm giá? Ông chủ béo lần đầu nghe được từ mới lạ này, sửng sốt không kịp phản ứng mất một lúc. Ý là ông chủ có thể bớt chút tiền không? Mạc Vấn Trần nhanh chóng chuyển cách hỏi, giải thích ý nghĩa trong câu nói của Tô Linh Phong. Chuyện này có thể một chút, nhưng cũng không thể quá nhiều được. Nguyên thạch của Khai Bảo Đường chúng tôi đều là xuất phẩm từ mỏ quảng chất lượng tốt, giá cả đều không rẻ. Có thể bớt bao nhiêu xin ông chủ nói thẳng. Tô Linh Phong nói, những viên này tổng cộng 6.000 kim tệ. Lão béo cắn răng. Mạc Vấn Trần cười khẽ, ông chủ, mấy viên này tổng cộng là 6.030 kim tệ, ông giảm còn 6.000 chẳng phải là không có thành ý lắm sao? Tiểu thư, các hạ, kỳ thật chúng ta buôn bán thế này cũng chẳng có mấy tiền lời. Lão béo làm bộ khó xử. Tô Linh Phong khom người tùy ý lượng 1 viên nguyên thạch lớn bằng cục gạch lên, nói với ông chủ, 6.000 cũng được, 7 viên nguyên thạch này tặng kèm ta nhé. Ông chủ cẩn thận liếc viên nguyên thạch trong tay Tô Linh Phong, thấy bề ngoài cũng chỉ bình thường, còn nhỏ hơn đầu người, lập tức nhịn đau gật đầu nói, được rồi, viên này tặng kèm tiểu thư, về sau nhất định phải năng đến, Khai Bảo Đường, chúng ta đấy nhé. Tô Linh Phong lấy kim phiếu ra giao dịch với ông chủ, Mạc Vấn Trần đã chuẩn bị tốt cho Tô Linh Phong thấy vậy không khỏi ngạc nhiên nhớn mày, tiểu nha đầu này mang nhiều kim phiếu bên người vậy. Tô gia cho nàng nhiều tiền đi rèn luyện vậy sao? Không phải nàng ấy đi đánh cướp chứ? Mạc Vấn Trần cũng không hay biết, hắn quả thật đoán đúng rồi. Tiền trên người Tô Linh Phong đa phần là tiền bán vũ khí cướp được trong tiệm vũ khí, còn có tiền của đội Hạo Thiên kia. Tiểu thư, mấy viên nguyên thạch này ngài muốn giải bảo luôn không? Ông chủ béo tươi cười hớn hở nhìn Tô Linh Phong. Người chung quanh cũng đều chờ mong nhìn nàng. Không, ta mang đi. Giớn hoài, trong mấy viên nguyên thạch này đều có bảo. Nếu bây giờ giảo bảo luôn nàng còn an toàn ra ngoài được chắc. Thật đáng tiếc, ta không có may mắn được nhìn thấy rồi. Ông chủ béo lắc đầu, mượn nhẫn chữ vật của huynh dùng một lát. Tô Linh Phong nói với Mạc Vấn Trần ở bên cạnh. Nhẫn chữ vật mà nàng đeo quá nhỏ, không nhét nổi đống đá này. Nhưng nàng tin không gian trong nhẫn chữ vật của Mạc Vấn Trần không nhỏ như nàng đâu. Tiểu nha đầu, trả ta phí bảo quản đấy nhé. Tô Linh Phong không nói gì, lấy một kim tệ ra ném cho Mạc Vấn Trần. Mạc Vấn Trần chụp lấy miếng kim tệ kia, cười tủm tỉm nói phí bảo quản của ta cũng không dễ vậy đâu. Tô Linh Phong hít mắt vẻ nguy hiểm, rốt cục huynh lấy hay không? Lấy, nhưng chí ít cũng phải một nguyên thạch một kim tệ chứ. Mạc Vấn Trần bắt đầu có kè mặc cả. Được, thành giao. Cất kỹ nguyên thạch rồi, Tô Linh Phong và Mạc Vấn Trần cũng không dừng lại mà đi ra khỏi khai bảo đường. Trong đám người, một đại hán nhìn theo bóng lưng bọn họ, đôi mắt lóe lên, vung tay một cái đã có mấy người tụ lại quanh gã. Lão đại, muốn sắp xếp thế nào ạ? Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, nổ tung, cắn nuốt. Đêm đã khuya, Tô Linh Phong và Mạc Vấn Trần đi về phía nhà tạm của Tá Dịch. Tiểu nha đầu, không ngờ cô còn là khách đánh bạc trung hào đấy. Thoáng cái đã thắng mấy nghìn kim tệ tiền bảo thạch rồi, mắt còn chẳng thèm chớp lấy một cái. Mạc Vấn Trần cười nói, nháy rồi, là huynh không phát hiện thôi. Tô Linh Phong nghiêm nghị nói, không trước mắt thì chỉ có mấy tên bị đần thôi. Nha đầu này không ngừng co mặt được một chút à, sao cứ phun ra mấy câu khiến người ta sặc nước miếng vậy? Mạc Vấn Trần lắc đầu, lại nói, cô không sợ đánh bạc thua hả? Cô bỏ vào cũng không ít mà, hay là cô chắc chắn mình sẽ thắng? Không phải, à, thật không? Mạc Vấn Trần nghiêng đầu nhìn Tô Linh Phong, đôi mắt đẹp trước một cái mang theo ý cười. Có cũng không nói với huynh. Đi tới một chỗ yên ắng, Tô Linh Phong bỗng nhiên dừng bước, nghiêng tai lắng nghe chốc lại, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, xem ra có người theo dõi chúng ta. Hụ, nói chính xác ra là bọn họ theo dõi cô. Mạc Vấn Trần ra chiều vô tội thở dài, ta chỉ là người qua đường bị liên lụy mà thôi, cho nên bây giờ chúng ta ngồi trên một thuyền. Tô Linh Phong bình tĩnh tổng kết, đánh, hay là chạy? Mạc Vấn Trần hỏi. Lát nữa huynh đánh, ta chạy. Khóe miệng Mạc Vấn Trần giật mấy cái. Cô không sợ tách nhau ra rồi, ta không đi tìm cô mà nuốt luôn nguyên thạch giá 6.000 kia của cô sao? 6.000 mua sự thanh tĩnh, cũng đáng lắm. Nàng ước gì hai chữ phiền phức này từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa. Hơn nữa mấy thứ hắn đưa nàng như sách, nhẫn, các loại trang bị cũng không phải giá trị nhỏ, nàng có lỗ đâu. Tô Linh Phong tính toán rất là chu toàn đấy. Mạc Vấn Trần phiền muộn, nha đầu này không chào đón hắn vậy sao? Rất nhanh sau đó, một đám người cao to tay cầm đủ các loại vũ khí đã xuất hiện ở đầu ngõ. Bọn chúng đều đeo khăn đen che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ đôi mắt lóe lên vẻ hung ác tham lam ra ngoài. Bé con, cảm giác phát tài trong một đêm thế nào? Tên đầu tĩnh có giọng cười khàn khàn mà quái dị. Tô Linh Phong bình tĩnh trả lời. Thủ lĩnh kia hừ lạnh một tiếng, thức thời thì giao hai viên bảo thạch minh liệu hôm nay ngươi thắng được ra đây. Còn đống nguyên thạch kia nữa, ta còn có thể suy nghĩ xem có tha cho mạng nhỏ của ngươi hay không. Lão đại, cô nàng này không tồi đâu, được bảo thạch rồi thì thưởng chúng ta chơi đùa một chút đi, non tơ như vậy, mùi vị nhất định rất tuyệt. Người cầm đầu đám người sau lưng tên kia mê đắm nói. Người nọ vừa nói xong, những người khác lập tức phát ra những tiếng cười hèn mọn bỉ ổi. Thực đáng chết. Ánh sáng lạnh trong mắt Mạc Vấn Trần dâng lên, thân hình nhoáng một cái, dùng tốc độ vô cùng quỷ dị xuất hiện trước mặt tên vừa nói muốn chơi đùa Tô Linh Phong kia, tay không chụp lấy cổ gã, vừa nhấc tay một cái đã nhấc bổng được gã ta lên. Mẹ, người nọ bị bóp cổ đến tím cả mặt, hai mắt trợn trắng lồi ra. Mạc Vấn Trần dùng chút lực bóp nát yếu hầu người nọ, sau đó vù một cái đã quẳng gã ta ra ngoài. Cơ thể gã đụng vào tường vang lên một tiếng ầm trầm đục, óc gã ta văng tung tóe cả ra. Biến cố đột nhiên xảy ra, đám kia không kịp trở tay giải cứu đồng bọn. Tô Linh Phong có thể nhìn thấy rõ ràng linh hồn trong suốt thoát ly ra khỏi cơ thể, bay về nơi xa xa. Nàng hình mũi, trong lòng buồn bực, sau Mạc Vấn Trần đột nhiên phản ứng dữ vậy làm chi? Người nên tức là nàng mới đúng chứ nhỉ? Tên cầm đầu phản ứng lại đầu tiên, mắng to một tiếng, khốn kiếp, giết tiểu tử thối này cho ông. Gã chỉ huy mọi người vây Mạc Vấn Trần và Tô Linh Phong lại, nhưng mình thì lại lui về sau một bước, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ, trong lòng bắt đầu ân hận, đáng ra phải mang nhiều người tới hơn mới đúng. Lúc ở khai bảo đường, gã đã nhìn thấy cảnh Mạc Vấn Trần phế cánh tay tên kia, nhưng không ngờ thực lực của hắn lại mạnh đến vậy. Khúc xương hôm nay cũng chẳng dễ gặm gì rồi. Tô Linh Phong thấy đám người lao đến liền biến ra áo giáp bằng đấu khí, tăng sức phòng ngự cho bản thân. Mạc Vấn Trần nhìn thấy đấu khí trên người Tô Linh Phong, đáy mắt không khỏi ẩn tia kinh ngạc. Chỉ mới 2 tháng ngắn ngủi mà cô nhóc này đã biến thành võ sĩ trung cấp rồi sao? Tốc độ tu luyện này cũng hơi biến thái rồi đấy nhé. Những tên này giao cho huynh, giải quyết xong thì tới tìm ta. Tô Linh Phong vừa tránh công kích của mấy tên kia, vừa nói với Mạc Vấn Trần. Nàng biết hắn nhất định sẽ có cách tìm được nàng. Này, cô định bỏ ta lại mà chạy một mình đó hả? Mạc Vấn Trần vừa nhẹ nhàng đá văng một gã to con vừa quay đầu kêu gào với Tô Linh Phong. Tô Linh Phong gật đầu, vẻ mặt rất chân thành. Nha đầu này, cô quá không trượng nghĩa. Trượng nghĩa giá bao nhiêu vậy? Mạc Vấn Trần hết biết, có vẻ như trong mắt nha đầu này, trượng nghĩa cũng chẳng đáng bao tiền. Giết cho ta, giết 2 tên danh con an ý cho ta. Mạc Vấn Trần và Tô Linh Phong hoàn toàn không để chúng vào mắt liền chọc giận mấy tên to xác đần độn này. Những người này phần lớn đều là võ sĩ, kiếm sĩ trung cấp. Bằng vào tốc độ của Tô Linh Phong, bọn chúng căn bản không có cách nào bắt được nàng. Tô Linh Phong nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây, bay nhanh về hướng đông. Giết người chán muốn chết, giết ma thú tốt xấu còn khoét ma hạch được. Giết đám đàn ông thối hoắc này cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Dù sao Mạc Vấn Trần cũng đối phó được. Nàng cứ đi trước cũng chả sao. Đuổi theo, đừng để cô ả chạy. Mau đuổi theo, muốn đuổi theo nàng ấy sao? Còn phải bước qua cửa ải là ta đã. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Vấn Trần nở nụ cười mê người. Đáy mắt lại lạnh lẽo như băng. Vung tay áo lên ngăn cản đám người vọng tưởng đuổi theo Tô Linh Phong. Hắn nhìn đám đại hán này hệt như nhìn một đám có xác không hồn, trong miệng thấp giọng niệm chú ngữ. Tiểu tử thối, ngươi tìm. Tên cầm đầu còn chưa kịp nói chữ chết đã thấy bên tai nổ vang, không khí trước mắt đột nhiên vặn vẹo trở thành hình dáng gợn sóng quỷ dị. Gã muốn kêu lại phát hiện mình không phát nổi âm thanh gì. Quay đầu nhìn đồng bọn, gã phát hiện bọn chúng bằng đều há to miệng, hoảng sợ nhìn gã. Xảy ra chuyện gì? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đám người kia hoảng sợ nhìn nhau, môi mấp máy nhưng lại không nghe được chút âm thanh nào của mình. Không khí càng vặn vẹo hơn, dường như trong trước mắt, cơ thể của chúng đã bị ép đổi hình dạng, cơ bắp phình to ra, sau đó nổ tung, máu thịt bắn tung tóe, xương cốt hóa vụn phấn. Một sức mạnh không lồ xé toạc không khí, biến thành một vòng xoáy to hút đám xương thịt kia vào hết trong hố đen. Một lát sau, ngõ hẻm trở lại yên tĩnh như cũ. Bớt đi đám dơ bẩn này, thế giới quả nhiên đẹp hơn nhiều. Mạc Vấn Trần nhạt miệng nói nhỏ một câu, ưu nhã xoay người biến mất trong bầu trời đêm. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76. Lớn hơn vài tuổi có lẽ sẽ có cảm giác hơn. Tô Linh Phong dùng khinh công phi tới tiểu viện nhà Tá Dịch nhưng cũng không vội trở vào mà dương mắt nhìn ra một quán ăn nhỏ còn sáng đèn gần đó. Nàng đương tay xoa bụng, liếm môi, giằng co cả đêm, bây giờ quả thật hơi đói. Vừa vào tiểu điếm, chọn một chỗ có thể nhìn ra đường mà ngồi xuống, nàng gọi một bầu rượu ấm và hai đĩa điểm tâm, vừa chậm rãi ăn vừa chú ý động tĩnh trên đường. Ăn uống no say mà vẫn chưa thấy Mạc Vấn Trần chạy về, Tô Linh Phong không khỏi nhíu mày. Sao hiệu suất làm việc của tên này kém quá vậy? Nàng tính tiền, đứng dậy ra khỏi quán duỗi cổ nhìn ra chung quanh. Tiểu nha đầu, cô đang lo lắng cho ta sao? Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp, hơi thở ấm áp thổi qua tai khiến Tô Linh Phong hơi ngứa. Nàng giật nảy mình, nhanh chóng quay người, phản xạ có điều kiện cong đầu gối lên, đá thẳng vào hạ thân người tới, đồng thời tay phải nắm chặt thành nắm đấm quật thẳng vào mặt hắn ta. Cũng may Mạc Vấn Trần phản ứng khá nhanh, hai chân mạnh mẽ kẹp lấy chân Tô Linh Phong, một tay bắt lấy một quyền của nàng, một tay vòng qua vòng eo thon của nàng, khóa nàng vào trong ngực. Này, tiểu nha đầu, ta, nàng muốn mưu sát phu quân hả? Tô Linh Phong nghe ra là tiếng của Mạc Vấn Trần, vốn đang sững sờ, đôi mi thanh tú đột nhiên nhíu lại, lạnh lùng nói, huynh nói cái gì? Ai là phu quân của ai? A ha, không có gì, nói nhầm. Tô Linh Phong cũng chẳng buồn truy cứu vấn đề nói nhầm gì đó. Trong lòng nàng đang thầm giật mình, Mạc Vấn Trần tới sau nàng từ bao giờ? Tại sao nàng lại chẳng có chút cảm giác gì? Thật không thể tin được. Thực lực của hắn rốt cục đã tới trình độ nào rồi? Gặp quỷ rồi má ơi, ba ơi, trời ơi, đất ơi. Tên này tòi ra từ đâu vậy trời? Đáng sợ quá đi. Tiểu Bạch trợn tròn mắt, run rẩy cơ thể nhỏ, khóe miệng Tô Linh Phong tự động co rút một cái, một hồn rồng lại kêu gặp quỷ rồi, đúng thật là một chuyện quỷ dị xiết bao. Mạc Vấn Trần kề sát đầu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Linh Phong, mượn ánh trăng nhìn kỹ biểu hiện thất thường trên mặt nàng, cảm thấy vô cùng thú vị, trong lòng lại muốn đùa giỡn, giọng nói trầm thấp vang lên, Phong Nhi vẫn chưa trả lời ta, vừa rồi đang lo lắng cho ta sao? Tô Linh Phong nghe vậy liền thu hồi vẻ kinh ngạc và hồ nghi trên mặt, nhàn nhạt nói, ta lo lắng cái gì? Cho dù thực lực của huynh không đủ, không đánh nổi những người kia, nhưng chân dài cỡ vậy chẳng nhẽ trốn không thoát sao? Khổ, nhỡ như ta đánh không lại, trốn cũng không thoát thì sao? Dù sao ta cũng là người có cốt khí chớ bộ, trong đầu toàn rơm rác, có chết cũng đáng. Tô Linh Phong nói mà chẳng có biểu tình gì. Tiểu nha đầu mạnh miệng, nàng không nói dễ nghe chút được sao? Mạc Vấn Trần phiền muộn nghiến răng. Tô Linh Phong xem thường liếc hắn. Bây giờ huynh không phải đang đứng ở đây, xoắn cái gì? Không hiểu nổi, đúng là không hiểu nổi mà. Buông tiểu thư nhà ta ra. Theo một tiếng hét to, một thân thể tráng kiện bỗng nhiên xông ra, cự kiếm chém tới Mạc Vấn Trần. Mạc Vấn Trần vẫn ôm Tô Linh Phong, bước chân nhẹ bẫng tránh thoát một kiếm hung dữ kia, cười nhạt một tiếng, tá dịch, huynh làm gì vậy? Chúng ta hình như đâu có thù hận gì đâu ta. Tá dịch đen mặt chừng hắn, chĩa kiếm vào hắn, thương ngu, còn không mau buông tiểu thư ra. Nếu là thầy của nàng ấy sao có thể làm ra loại chuyện bực này chứ? Ta cho rằng làm hộ vệ chỉ cần làm tốt chức vụ hộ vệ của mình là được rồi. Tá dịch, huynh còn nói ta. Mạc Vấn Trần cười tủm tỉm hỏi lại, vẫn không có ý buông Tô Linh Phong ra. Tô Linh Phong bỗng nhiên lạnh lờ uyên ngờ ép nói. Hán ôm còn chưa đỡ nghiền mà ti. Rốt cục Mạc Vấn Trần vẫn luyến tiếc buông cơ thể mềm mại của Tô Linh Phong ra. Tiểu nha đầu này, suốt ngày trưng bộ mặt chứng thối người lại chớ lại gần ra nhưng cơ thể lại thơm thơm mềm mềm. Chỉ tiếc, có vài chỗ vẫn hơi nhỏ. Lớn thêm vài tuổi chắc sẽ có cảm giác hơn. Sao huynh lại ở đây? Tô Linh Phong nhìn tá dịch. Tá dịch nguội lạnh nói. Tô Linh Phong mãi chưa trở về. Tá dịch lo nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên ra ngoài tìm một vòng vẫn không thấy nàng. Sợ nàng về rồi liền vội vàng trở về. Ai ngờ lại thấy một cảnh như vậy. Thấy Tô Linh Phong và Mạc Vấn Trần ôm chặt lấy nhau như vậy. Tá dịch vô cùng tức giận. Tên Mạc Vấn Trần thối tha bại hoại cặn bã này dám nổi ý xấu lên với học trò của mình. mà càng khiến cho hắn ngạc nhiên chính là không hiểu sao, hắn lại phát hiện trong lòng sinh ra một cảm giác bị đè nén. Cảm giác này vô cùng lạ lẫm, trong nhất thời hắn vẫn chưa làm rõ được cảm giác này rốt cục là gì. Tô Linh Phong không chú ý tới biến hóa cảm xúc của Tá Dịch, cất bước dẫn đầu về tiểu viện. Môi mỏng của Tá Dịch khẽ mấp máy, dầu dĩ đi theo sau lưng Tô Linh Phong. Mạc Vấn Trần vung tay áo rộng, cũng nhấc chân đi theo. Vinh đi theo làm cái gì? Tá hộ vệ có ý kiến. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Vấn Trần nở nụ cười ôn nhã, ngữ khí nhu hòa nói, nếu Phong Nhi không muốn ta theo cùng ta mới không theo, để hắn đi theo. Tô Linh Phong ở phía trước vẫn không quay đầu lại, bình tĩnh nói một câu. Tá Dịch cũng chẳng còn gì để nói nữa. Trở lại nội viện, Tô Linh Phong nói với Tá Dịch, tìm cho ta một gian nhà kho. Tiểu thư muốn nhà kho dạng gì, dùng làm gì, tốt nhất là kín đáo chút, chứa hàng tồn. Tá Dịch cũng không hỏi nhiều nữa, suy tư một lát rồi mang Tô Linh Phong và Mạc Vấn Trần vào trong tầng ngầm. Tô Linh Phong đánh giá chung quanh một chút, coi như thỏa mãn với chỗ này, quay đầu nói với Mạc Vấn Trần, để ở đây đi. Tiểu nha đầu, hình như nàng quên đưa phí bảo quản cho ta rồi. Mạc Vấn Trần cười tủm tỉm nói, có mấy miếng kim tệ mà nhớ kỹ ghê vậy. Tô Linh Phong nhìn Tá Dịch, đưa kim tệ cho hắn, 7 miếng, là 8 miếng. Mạc Vấn Trần đính chính, viên đầu tiên hắn cũng phải thu, sao phải trả thù lao cho hắn, sao phải cho tên khốn này tiền chứ. Tá Dịch hung dữ lườm Mạc Vấn Trần, Mạc Vấn Trần lại rất chi là thưởng thức khuôn mặt đen thui của Tá Dịch, tâm tình rất tốt, mỉm cười đưa tay tới trước mặt hắn. Tá Dịch không nói gì, nghiến răng moi 8 kim tệ ra ném cho Mạc Vấn Trần. Mạc Vấn Trần cất kỹ kim tệ rồi lấy nguyên thạch trong nhẫn chữ vật ra ném xuống đất. Vinh mang tiểu thư đi đánh bạc. Tá Dịch trợn mắt nhìn đống nguyên thạch lớn nhỏ không đều, bề ngoài không tồi, chỗ này tốn không ít kim tệ đâu, yên tâm, Phong Nhi đánh bạc ra 3 viên minh liệu rồi, nhất định có thể thu vốn. Mạc Vấn Trần vỗ vai Tá Dịch, Vinh đi được rồi. Vừa ra khỏi tầng hầm, Tô Linh Phong nói với Mạc Vấn Trần, lợi dụng xong là đổi người vậy đó hả, đồ nhóc con trở mặt. Mạc Vấn Trần đưa tay sờ đầu Tô Linh Phong, được rồi, 3 ngày sau gặp ở Tùng Ngâm Sơn Cốc. Nói xong không đợi Tô Linh Phong hất tay mình ra, hắn đã quay người nhẹ nhàng bỏ đi. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, mọi người tề tụ 3 ngày sau, mọi người lên đường tiến về Tùng Ngâm Sơn Cốc. Nguyệt Quang híp đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ngồi sau đuôi xe ngáp liên tục. Tiểu Phong Phong, sao chúng ta phải đi lúc nửa đêm vậy? Đến Tùng Ngâm Sơn Cốc đã là buổi sáng rồi, chẳng lẽ huynh không biết chim chóc sáng sớm có trùng ăn hay sao? Tô Linh Phong thuận miệng nói qua loa. Thật ra nguyên nhân là nàng ngại đi ban ngày nhiều người quá, thời tiết lại khô ráo, bụi tung mù mịt, mệt lắm. Nhưng người ta có phải chim đâu, người ta thích nhất là ăn thịt, không ăn trùng. Tô Linh Phong không đáp lời, miễn cưỡng dựa vào thành xe chợp mắt. Tá Dịch liếc nhìn Nguyệt Quang, bỗng nhiên vung roi quất mạnh mông ngựa. Con ngựa bị đau, tăng tốc dần, Nguyệt Quang suýt nửa té lăn cù cù, lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại, mắng to, Tá Dịch, huynh là đồ khốn kiếp, có biết đánh xe không vậy, đáng ghét, vậy đổi cho huynh đánh xe nhé. Tá Dịch đưa roi cho Nguyệt Quang, rảnh rỗi nói, đáng ghét, huynh ức hiếp người ta. Nguyệt Quang cào vách xe, làm bộ nũng nịu nói, Tiểu Phong Phong, nàng xem kia. Tá Dịch ức hiếp người ta, để ta vào ngồi xe ngựa với nàng được không? Mơ đi, ngồi trung thực ở đó cho ta. Tá Dịch nói, sao Vinh lại đáng ghét vậy chứ? Tiểu Phong Phong còn chưa nói không đồng ý cơ mà, Vinh lại nhảy cái chi? Hai người ồn ào đấu võ mồm suốt một được, khiến đám thú hoang cũng kinh hãi chạy vụt, chim chóc sợ hãi bay vụt đi. Mặt trời vừa lên, bọn họ cũng vừa tới Tùng Ngâm Sơn Cốc. Tá Dịch nhảy xuống xe, buộc xe ngựa lại dưới một gốc đại thụ, sau đó nói với thùng xe, tiểu thư, chúng ta tới rồi. Tô Linh Phong vén rèm nhảy xuống khỏi xe ngựa, Tiểu Bạch cũng bay theo ra, trừng to đôi mắt xanh thẳm, tò mò nhìn quanh bốn phía. Nguyệt Quang trông thấy ở miệng cốc đã có không ít xe ngựa, không khỏi hoảng hốt nói, ấy ấy, Tiểu Phong Phong, thì ra chim chóc sáng sớm ở đây cũng không ít.